12 đêm, chương 17, đêm thứ tư, năm quỷ đả tường. Góc truyện audio.com, edit, súp lơ, beta, th, đầu lưỡi, sao có thể chứ? Nghê Thanh cố gắng mở to mắt nhìn miếng thịt đỏ sẫm nổi lềnh bềnh bên trong vải, cảm thấy hình như đầu lưỡi mình cũng đau theo. Sao có thể như vậy được? Bốn anh em nhà họ Nghiêm đang đứng ngay sau Nghê Thanh, nghe cô nói vậy lập tức vọt về phía trước. Không thể nào, lúc chúng tôi vớt đứa trẻ kia ra không hề thấy thứ này bên trong vại rượu. Lời nguyền, có phải lời nguyền không? Không khí bên trong hầm rượu lập tức đóng băng, thậm chí Nghê Thanh có thể nghe rõ được tiếng hít thở của mọi người, còn có tiếng bước chân dẫm nát thứ gì đó. Âm thanh lúc nghe được lúc không, từng chút một đánh vào lòng làm Nghê Thanh không nén được căng thẳng. Không chỉ mình Nghê Thanh bị âm thanh này khiến cho hoảng sợ. Cái gì tiếng gì vậy? Nghe thấy ai đó hỏi một câu như vậy, Nghê Thanh ngẩng đầu nhìn trên trần hầm rượu. Bóng đèn màu vàng treo ở trên đỉnh, ánh sáng chói lọi đến mức làm cho người ta nhìn vào có cảm giác bị viễn thị. Mà âm thanh kia hình như truyền từ bên trên xuống. Này, một giọng nam không tính là quá to, run rẩy khẽ nói vọng lên. Phía trên còn có ai không? Không hề có, Nghê Thanh tinh ý phát hiện những người tụ tập ở khách sạn ban nãy đều tập trung hết ở trong hầm rượu này đây. Cho nên mới nói, ở phía trên đó là tiếng động gì? Mạnh như kiểu co rúm lại nhìn cái thang gỗ dẫn xuống hầm rượu, giọng nói run rẩy. Ở trên đó không lẽ có cái gì xuất hiện, không ai nói tiếp, mà cũng không ai có hành động gì. Nghê Thanh nhìn bốn phía chỉ thấy trên khuôn mặt của họ hiện lên vẻ căng thẳng cực độ. Cần phải làm chút gì đó, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng tay chân lại cứng ngắc không thể cử động. Phải chăng cô đang sợ hãi? Nghê Thanh nhìn thấy Cao Thăng bước từng bước một tới gần cầu thang gỗ, sau đó anh ta đẩy nó rơi xuống đất. Vậy là được chứ gì? Anh ta nói, nhưng Nghê Thanh không để hiện ra vẻ tức giận như những người khác. Cơ thể cô vẫn cứng đờ, không tài nào cử động được, trong lòng tràn ngập một dự cảm bất an. Mọi thứ ở đây có đơn giản như vậy không? Tiếng chân dẫm nát thứ gì đó ở bên trên vẫn vang lên không ngừng, không có quy luật gì cả, lại giống như tiếng trống gõ loạn nhịp khiến cho không khí lúc này trở nên thật sự đáng sợ. Trong không gian, tiếng nuốt nước bọt, tiếng hít thở rối loạn tất cả đều quanh quẩn bên tai Nghê Thanh, tựa như tạo ra một màn đêm đen không chút kẽ hở nuốt chừng cô. Chị có nghe thấy tiếng gì kỳ quái không? Nghê Thanh nghe thấy Nghê Duyệt khẩn trương hỏi cô một câu như vậy. Không nghe thấy, cô muốn mở miệng trả lời câu hỏi của Nghê Duyệt nhưng miệng như bị một lớp băng dính dán chắc lại. Cô muốn xua tay hoặc lắc đầu thì lại bị cơ thể cứng ngắc không thể điều khiển được bản thân, không thể làm gì được. Hệt như một kẻ bị hãm sâu vào trong mộng cảnh không tìm thấy đường về, chỉ có thể để mặc cho bóng tối vô tận nuốt chừng chính mình. Không lẽ đây là một giấc mơ? Nếu người chết của ngày thứ tư của lời nguyền đã xuất hiện trước mắt mọi người thế thì hẳn bọn họ phải được an toàn rồi chứ? Cho nên có thể nói đây là một giấc mơ sao? Nghê Thanh có suy nghĩ như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Trên thực tế, mỗi khi cô nằm mơ sẽ có ý thức một lúc, sau đó giấc mộng sẽ phát triển theo như mong muốn của bản thân. Cho nên, đây là một giấc mơ sao? Chính bản thân cô cũng hy vọng. Góc truyện audio.com, đây chỉ là một giấc mơ. Tiếng bước chân rung lên thêm vài tiếng rồi biến mất hết. Thế nhưng bên trên lại truyền xuống từng tiếng cười biến hóa kỳ dị, khiến con người ta không rét mà run. Bên trên, có người đúng không? Là ai? Có phải là chị Ngạn Đình không? Mạnh Như Kiều vẫn giữ bộ dạng lo lắng đề phòng cao độ. Nhưng nghe lời người khác nói, cô cũng run lập cập mở miệng kêu lên một câu. Đúng vậy, vì sao bọn họ phải ở yên trong này để mặc cho chút gió thoảng cỏ lay dọa cho khiếp vía? Có lẽ, ở bên trên là một con người sống thì sao? Loại suy nghĩ này cắm rễ càng ngày càng sâu trong lòng Nghê Thanh thế nhưng cô lại không thể động đậy. Chị làm sao vậy? Nghê Duyệt lay lay cánh tay của Nghê Thanh, nhưng Nghê Thanh không hề đáp lại câu nào. Tiếng bước chân đột nhiên vang lên ngày càng gần chỗ bọn họ. Mà Mạnh Như Kiều nghe được trên mặt hơi hòa hoãn đôi chút. Tiếng cười kia lặp đi lặp lại đập vào vách tường đen thẳm. Sau đó, cô trơ mắt nhìn thấy một bóng đen từ trên cửa hầm rượu nhảy xuống dưới. Mà khi cái thứ đó rơi xuống còn phát ra âm thanh quỷ dị quả thật giống với âm thanh của yêu ma thông thường. Nghê Thanh nhìn rõ hình dạng của nó, cùng lúc đó đứa trẻ đã chết kia hé cái miệng của nó ra. Không có đầu lưỡi, đứa bé này không có đầu lưỡi. Cô vẫn tin tưởng vụ cắn lưỡi tự sát này không phải bỗng dưng mà có. Cho nên không có lưỡi thì sống kiểu gì? Hay là thật sự kiến thức trong 20 năm qua của cô đã sai? Nghê Thanh nhìn chằm chằm hành động của đứa trẻ. Nếu nó không phải người sống thì chẳng lẽ là xác chết vùng dậy? Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt trắng bệnh cứng đờ của đứa trẻ. Ánh mắt trống rỗng vô hồn của nó giống như một tín hiệu nguy hiểm truyền đến Nghê Thanh. Chạy mau, Nghê Thanh liều mạng nói với bản thân, thế nhưng cơ thể không thể lùi lại dù chỉ một bước. Những người khác nháy mắt chạy ùa ra bốn phía, chỉ để lại Nghê Thanh trơ trọi đứng nguyên ở vị trí cũ. Sau đó cô trơ mắt nhìn đứa bé hệt như dã thú nhằm vào phía Tần Việt. Nó hé cái mồm to như bồn máu cắn thẳng vào cánh tay anh. Đừng mà, có lẽ các vị thần đã khiến cho cô bùng nổ ra nguồn năng lượng trước nay chưa từng có chăng? Nghê Thanh chỉ cảm thấy toàn thân giống như đang bùng cháy. Máu lại rét lạnh, bóng tối, hơi lạnh của hầm rượu cũng như sôi trào lên. Nhưng cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Nghê Thanh vẫn không thể động đậy, chỉ có thể nhìn Tần Việt lộ ra vẻ mặt đau khổ, nước mắt thi nhau rơi xuống, yếu ớt vô lực đến vậy. Cô đang khóc vì cái gì? Khóc vì sự yếu đuối vô dụng của bản thân hay khóc vì tội ác của chính mình? Cái gì? Hai câu nói hợp sức như muốn đánh ngất Nghê Thanh, bởi vì người nói chuyện không phải ai khác mà là Tần Việt đang bị tấn công. Nhưng Nghê Thanh không biết giờ bản thân nên vui vì anh vẫn ổn hay là kinh ngạc vì ý nghĩa kỳ lạ trong lời nói của anh. Tôi nói tôi biết hết rồi. Anh tiếp tục mở miệng. Ngày đầu tiên xảy ra chuyện thì tôi đã biết rồi. Buổi tối ngày hôm đó, tôi đã thấy cô theo Lưu Đông đi ra khỏi phòng. Làm cách nào mà anh biết? Nghê Thanh còn nhớ rất kỹ, buổi tối ngày hôm đó cô đã xem xét bốn phía xung quanh cẩn thận, hơn nữa cô cũng không phát hiện có bóng dáng ai khác. Vậy tại sao Tần Việt lại biết được? Tôi thật sự không ngờ lại là cô, Nghê Thanh. Tôi đã tin tưởng cô đến vậy. Cô cảm thấy Tần Việt ngày càng trở nên xa lạ. Nói tin tưởng gì? gocchuyenaudio.com Chứ càng nói càng khiến cho trái tim cô bốt giá. Anh chưa bao giờ tin tưởng cô. Nghê Thanh trợn mắt tới đau, có lẽ bị nước mắt trên mặt cản trở khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người phía trước. Nhưng cho dù thấy rõ khuôn mặt đó đi chăng nữa thì cô có thể làm gì chứ? Chúng tôi đã để Trình Ngạn Đình phối hợp bày ra vở kịch này. Cô cảm thấy sợ hãi sao? Đó có lẽ bởi vì trong lòng cô cảm thấy áy náy. Cô cũng nhận thức được rằng cái chết của Lưu Đông có liên quan đến mình, đúng chứ? Không phải, cô chỉ nhìn thấy hiện trường cái chết của Lưu Đông mà thôi. Nếu nói người chân chính có liên quan đến cái chết của Lưu Đông, thì phải là Nghê Duyệt mới đúng. Thế nhưng Nghê Thanh nhớ chính cô đã từng nói sẽ bảo vệ Nghê Duyệt cho nên giờ phút này cô không nên nói ra tên Nghê Duyệt, đúng không? Ngay cả một câu phản bác cô cũng không nói được sao? Nghê Thanh cảm thấy sau khi nói những lời này, Tần Việt đã cười một tiếng. Tiếng cười gần gũi này làm tay chân cô trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng người như bị lửa đốt nhưng tay và chân lại lạnh như một tảng băng. Cô làm tôi thật sự thất vọng, câu này của Tần Việt như một mũi dao từng chút đâm thẳng vào tim cô, khiến cô cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi. Lúc dao nhỏ đâm vào lòng rất đau, ngay cả khi rút ra cũng rất đau. Lúc miệng vết thương khép lại mang theo đau đớn, lại bị xé rách ra một cách tàn nhẫn thêm lần nữa. Nghê Thanh vốn tưởng rằng Tần Việt sẽ thấu hiểu cô, không ngờ toàn bộ cũng chỉ là cô tự mình đa tình. Thì ra anh đã sớm nghi ngờ cô, thì ra đêm đó cũng chỉ là hoa trong gương, bóng trăng đáy nước. Chỉ cần chạm nhẹ một cái là vỡ tan, tình nghĩa gì chứ, thì ra toàn bộ cũng không đáng nhắc đến. Chỉ sợ tất cả hành động của mình trước mặt anh chỉ giống như một con hề nhảy nhót diễn một vở hài kịch tầm thường. Cho tới bây giờ tôi không hề tin tưởng cô, người mà tôi tin tưởng là Đồng Y Lan. Nghe được ba chữ Đồng Y Lan từ miệng Tần Việt cả người Nghê Thanh lập tức run rẩy. Lúc này cô mới chú ý đến bên cạnh Tần Việt vẫn có một người đang đứng đích thị là Đồng Y Lan. Nghê Thanh vốn đã chuẩn bị tâm lý tốt. Cô sớm nhận ra Tần Việt không hề tin tưởng mình, nhưng lúc Tần Việt chính miệng thừa nhận điều đó, cô vẫn không thể ngăn được đau đớn. Những lời mà cô nói với Đồng Y Lan tôi đều biết hết. Ngày đó tôi cũng có mặt ở đó. Không thể nào, rõ ràng ngày đó Tần Việt cùng tất cả đàn ông trong nhóm lên núi. Anh đang nói dối, chắc chắn là Đồng Y Lan nói cho anh biết, tức điên lên được. Nghê Thanh nghĩ, nếu bản thân cô là một quả khinh khí cầu thì có lẽ giờ đã bị tức đến nổ tung rồi. Cô nhìn thấy Đồng Y Lan lặng lẽ nhếch môi, từ bé cô và Đồng Y Lan từng quen biết nhau, hai đứa nhỏ thậm chí đánh nhau, cãi nhau như cơm bữa. Nếu như lúc đó là ở trên chiến trường thì có lẽ hai người bọn họ không chết không ngừng. Mà cô, là một kẻ bại trận trong trận chiến này. Còn rơi vào một tình cảnh thảm hại đến nực cười, nhìn hai người kia không coi ai ra gì mà thân thiết bên nhau, ngay cả một giọt nước mắt Nghê Thanh cũng không rơi nổi nữa. Cô rất hận, hận sự yếu đuối của chính mình. Hận Tần Việt vô cùng tàn nhẫn, nhìn khuôn mặt của Đồng Y Lan cô chỉ cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn. Nghê Thanh chợt nhớ tới hai ngày ảo tưởng trước đây của mình, Tần Việt đã nói em có đồng ý chết vì anh không? Cô cũng rất muốn hỏi anh thật rõ anh có. gocchuyenaudio.com Đồng ý chết vì em không? Thế nhưng xem ra lúc này mọi thứ chỉ là một trò cười mà thôi. Tại sao cô còn phải ôm ấp ảo tưởng đó? Sự thật chứng minh cô chỉ là một kẻ thất bại hoàn toàn. Vốn cô phải cảm thấy chết lặng rồi chứ, vì sao vẫn đau như vậy? Rõ ràng cô đã sớm đoán được sẽ có kết quả này, vì sao còn khổ sở đến vậy, hận thù đến vậy? Cả người chẳng còn chút hơi sức nào nữa, ban nãy cơ thể căng cứng gồng mình thì giờ đây đột nhiên trở nên vô lực. Nghe Thanh ngã ngồi xuống đất thoáng cái bị bóng đen nuốt chừng. Ai đến đây cứu tôi với? Đây là, cách chương.